Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, vết tích, kẻ đánh lén, bành, một cái cự đại đá xám sắc cái xẻng hình trùng rơi xuống tới trên mặt đất. Giữ tận giác hút phía dưới có một đạo nhàn nhạt vết thương. Đi thôi, cách ta xa một chút, ta không muốn ăn ngươi quả. Kurotaku đứng tại Pinsir đại khái cách xa 5 mét phạm vi. Trước người là lạnh lùng quan sát Pinsir Gabai. Gia hỏa này coi là ngắt lấy Berry Kurotaku là người xâm nhập. Từ trên một cây đại thụ nhảy xuống tập kích hắn. Kết quả bị Gabai một cái Dragon Claw vuốt rồng, đánh ngã. Pinsir bò dậy, sợ hãi nhìn Gabai một chút. Cấp tốc bò lên trên gần nhất một cây đại thụ, biến mất không thấy gì nữa. Hoang dại Pokemon luôn có thể tại rõ ràng nhận biết đến thực lực của đối thủ sau chịu thua. Không giống loài người, vì mặt mũi có thể lấy trứng chọi đá. Kurotaku nhìn một chút Pinsir biến mất đại thụ, không có buông lỏng cảnh giác. Cái này Pinsir rất mạnh a, là phụ cận tiểu bá vương. Ivy thăm dò nói. Phụ cận một mảnh cây ăn quả tất cả đều là nó. Không có mấy cái Pokemon dám trêu chọc nó. Lúc trước ta đến vụng trộm hái hai cái. Bị đuổi mấy cây số. Là rất mạnh. 41 cấp năng lượng đẳng cấp. Tốc độ phản ứng cùng công kích ý thức đều là thượng giai. Nếu như không phải cái này làm cho người kinh dị bề ngoài. Kurotaku thật có thể sẽ nhịn không được bắt được nó. Nó cùng ngươi nói con kia sai dơ so. Ngươi cảm thấy thế nào? Kurotaku thu hồi ánh mắt. Hỏi, nếu như sai dơ có thể cùng cái này Pinsir so sánh. Như vậy chuyến này thu hoạch có thể nói là tương đối lớn. Ivy ngẹo đầu suy tư một hồi. Nói ra, cảm giác hẳn là kém một chút đi. Ân, Pinsir so sai dơ kém một chút. Có lẽ có nhan giá trị quan hệ. Dù sao ngươi thấy cũng biết rồi. Có đôi khi nhan giá trị cũng biết ảnh hưởng người phán đoán. Chỉ mong Ivy không có mỹ hóa quá nhiều đi. Kurotaku vỗ vỗ Gabai vây cá lưng. Gabai hiểu ý. Tiếp tục hướng phía trước mở đường. Kurotaku nhìn xem Gabai bóng lưng. Rất là hài lòng. Cấp 6 chiêu thức hiệu quả hắn đã thể nghiệm qua. Tại Gabai trên thân. Bởi vì 5 cấp thăng cấp 6 cần 25 điểm thuộc tính. Tăng thêm Kurotaku dài lâu như thế đến nay để giành được tới điểm thuộc tính cơ bản đầy đủ tiêu. Vào học chiêu thức trên thân. Cho nên Kurotaku hiện tại chỉ có thể để 7 cái chiêu thức lên tới cấp 6. Cũng chính là 175 điểm thuộc tính. Tại điểm thuộc tính tạm thời như thế căng thẳng tình huống dưới. Kurotaku đành phải tạm thời cho Gabai tăng lên 2 cái chiêu thức Dragon Claw. Vuốt rồng, cùng sen tum, cát chảy địa ngục. Cái trước bị Kurotaku xem như Gabai phổ công. Cái sau thì là một cái khống chế kỹ năng. Không sai, sen tum, cát chảy địa ngục là khống chế chiêu thức. Trong trò chơi, sen tum, cát chảy địa ngục. Hiệu quả là chế tạo một cái cỡ nhỏ bào cát vòi rồng. Đem nàng đặt trói buộc trạng thái. Lại nhận tổn thương. Như thế nào trói buộc trạng thái? Trong trò chơi giải thích vì trói buộc trạng thái Pokemon không cách nào thay thế hoặc là đào tẩu. Nhưng trong hiện thực thì lại khác. Sen tum, cát chảy địa ngục. Chế tạo cỡ nhỏ bào cát vòi rồng sẽ quấn ở đối thủ trên thân. Trở ngại ánh mắt. Đối chiến bên trong tầm mắt tác dụng tính chắc hẳn không cần nhiều lời. Nhưng sen tum, cát chảy địa ngục, phụ hiệu quả không chỉ ở chỗ đây. Kurotaku khảo nghiệm qua, sen tum, cát chảy địa ngục, đẳng cấp càng cao, bảo cát vòi rồng cát màn liền càng dày, hấp lực lại càng lớn. 5 cấp sen tum, cát chảy địa ngục, đạt đến loại trình độ gì? Đơn giản sáng tỏ nói đi, 20 cân trở xuống Pokemon, Gabai có thể lợi dụng sen tum, lưu xa địa ngục, dễ như trở bàn tay mà đưa nó thổi lên không trung. Đương nhiên vẻn vẹn vừa thả ra cái kia một chút xung lực mà thôi. Đến tiếp sau nếu Gabai buông ra đối lưu xa địa ngục khống chế, bảo cát vòi rồng uy lực sẽ nhanh chóng yếu bớt. Có thể nói là cỡ nhỏ bảo cát chiêu thức, nhưng để Kurotaku không nghĩ tới chính là cấp 6 sen tum, cát chảy địa ngục, phát sinh biến hóa về chất. Đầu tiên, sen tum, cát chảy địa ngục, tiếp tục thời gian không tăng phản giảm, từ lúc đầu nửa phút rút ngắn đến 10 giây, nhưng so ra mà nói uy lực tăng lên một điểm. Tiếp theo, sen tum, cát chảy địa ngục, hình thái thay đổi, nguyên bản sen tum, cát chảy địa ngục, là tại Gabai quanh thân sinh ra, cũng hướng bốn phía tán loạn, cùng một tầng lưu sa hộ thuẫn, nhưng bây giờ khác biệt, cấp 6 sen tum, cát chảy địa ngục, mới tăng độc lập trạng thái, Gabai có thể dựa vào trên tay vây cá vung ra sen tum, cát chảy địa ngục, cũng khống chế nó tiến lên phương hướng. Không sai, chính là như thế huyền huyễn. Bởi vì sen tum, cát chảy địa ngục, Kurotaku cũng biết đến vì cái gì bàn tay vàng sẽ kẹt tại 5 cấp không cho hắn trực tiếp tăng lên. Thật sự là 5 cấp cùng cấp 6 ở giữa chênh lệch quá lớn. Nếu như đem 5 cấp chiêu thức so sánh trúc cơ kỳ, cấp 6 chiêu thức chính là nguyên anh kỳ, trực tiếp vượt qua một cái lớn vô cùng hàm. Thật rất hiếu kỳ cái khác chiêu thức biến hóa a. Kurotaku sờ lên cái cằm. Dragon Claw, vuốt rồng, so với hình thái đại biến sen tum, cát chảy địa ngục, khác biệt biến hóa ít, chỉ là từ nguyên bản oánh màu xanh lá hóa thành màu tràm. Vung vẩy thời điểm còn mang theo màu đỏ nhạt lưu quang. Thật giống như thăng cấp một chút đặc hiệu mà thôi, nhưng thực tế qua khảo nghiệm đến, Kurotaku biết cũng không phải là như thế. Liền nói trước đó con kia Pinsir, tại không kém Dragon thuộc tính tình huống dưới, 5 cấp Dragon Claw, vuốt rồng, Gabai ít nhất phải tay trái một đao tay phải một đao. Hai đao mới có thể hoàn mỹ đem nàng giải quyết. Cấp 6 về sau, chắc hẳn không cần nhiều lời. Pinsir chịu một đao về sau trực tiếp bị đánh bay. Gabai xuất liên tục đao thứ hai cơ hội đều không có. Tương đương khả quan tổn thương tăng cường. Kurotaku, phía trước là Stanler bầy. Những tên kia rất bài ngoại. Nếu như người hoảng sợ đến bọn chúng, sẽ bị ngàn dặm truy sát. Ivy kịp thời ngăn lại Kurotaku tiến lên bộ pháp. Kurotaku dừng bước lại, trước mặt Gabai cùng nhau dừng lại. Nó thời khắc chú ý đến Kurotaku tình huống. Hướng phía Ivy chỉ phương hướng phóng nhãn nhìn lại, Kurotaku phát hiện một cái nhỏ hẹp hồ nước. Hồ nước bên cạnh nghỉ lại lấy một con số lượng khổng lồ tộc đàn. Chính là Ivy trong miệng Stanler bầy. Những thứ này lớn nhỏ không đều. Lớn lên rất giống tuần lộc Pokemon bạn nước mà cư. Phía ngoài nhất có 6, 7 con tráng kiện Stanler tại cảnh giới. Tộc đàn trung tâm thì là một con cái đầu lớn nhất. Bên người con non nhiều nhất ra hỏa. Căn cứ không gây phiền toái nguyên tắc, Kurotaku quả quyết lựa chọn đường vòng. Nhưng chưa quên nhìn một chút con kia cực có thể là Stanler bầy thủ lĩnh tư liệu. Pokemon, Stanler, giới tính, đẳng cấp, cấp 50 đặc tính, Intimidate, đe dọa, thuộc tính, Normal, Trainer. Không chiêu thức, giam kích, đá bay, LV5, take down, đụng mạnh, LV5, uproar, ầm ĩ, LV4 megahorn, siêu cấp sừng đâm, LV4, cam mai, minh tưởng, LV4, vượt lên trước một bước, LV4 đến cùng là thủ lĩnh. Cái này cường độ không thể so với một chút trainer Pokemon chênh lệch. Nếu như bị tân thủ bắt được loại này Pokemon, chẳng phải là một bước lên trời. Kurotaku tan hết Stanler tin tức cột. Nếu như Sizer có loại cường độ này, vậy hắn thật sự là nằm mơ cũng cười tỉnh. Không biết thiếu rơi nhiều ít phiền phức nha. Bất quá hẳn là không thể nào. Stanler thân là một cái đại tộc bầy lãnh tụ, mặc kệ tại ăn ở phía trên, đều là tốt nhất, đương nhiên không thể cùng Ivy trong miệng con kia độc hành hiệp đánh đồng. Còn bao lâu ngươi có nhớ không? Kurotaku nhìn chung quanh cảnh sắc, nơi này là một khối nhỏ dải đất bình nguyên, là rất thâm nhập National Park vị trí, lại hướng phía trước là đó chính là kín không kẽ hở rừng cây. Nếu như đi thẳng, đi đến mấy ngày, hẳn là có thể tới Ecrutech City. Nhanh nhanh, ngay tại mảnh rừng cây kia bên trong. Ivy chỉ vào rừng rậm. Trước đó nhìn thấy tên kia thời điểm, nó ở trong đó đốn cây đâu? Đốn cây? Tu hành sao? Kurotaku sải bước, hắn thật sự là đã đối con kia Sizer không thể chờ đợi. Chỉ mong không có Jenner phát hiện nó, hoặc là không có từ nơi này cách mở. Chris Sizer từ chắc trong tay học được, chặt đứt vô hình địch nhân đao pháp. Cũng chính là Slash, bổ ra. Ghost thuộc tính Pokemon kỹ xảo, như vậy hắn làm ngự chi lưu kiếm thuật học đồ, tất nhiên cũng muốn dạy cho hắn Sizer một chút cùng ngự chi lưu tương quan kỹ xảo. Nghĩ tới đây, Kurotaku không khỏi nhìn thoáng qua Gabai, gia hỏa này năng lực học tập là thật kinh khủng, rõ ràng không có bị Miken tiên sinh chuyên nghiệp chỉ đạo qua. Chỉ là tại huấn luyện thường ngày bên trong tiếp thụ qua Wevi, Drapion chỉ điểm của bọn nó, đối ngự chi lưu kiếm thuật lý giải một điểm không thể so với hắn cái này gà mờ chênh lệch. Nó mới thật sự là thiên tài, mà không phải Kurotaku cái này dựa vào bàn tay vàng tăng lên tinh thần, đạt được không tầm thường ngộ tính cùng ký ức năng lực treo vách tường. Bất quá hẳn là chỉ có dạng này, gà bài mới có chính mình nhất định là vương bài lực lượng. Đối Elekid khiêu khích xưa nay không để ý, đã từng cũng có cái Pokemon để hắn kinh ngạc như thế qua. Đó chính là con nào đó lười nhác Abok, so với nó cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết tư tưởng. Trong chiến đấu nó chưa bao giờ rơi qua một lần dây xích. Ngược lại vô cùng liều mạng, một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua dáng vẻ. Chính mình thật sự là quá may mắn. Kurotaku hít sâu một hơi, hắn tuy nói không có Ash loại kia cái gì thần thú đều biết phúc duyên, nhưng ở Pokemon trong tính cách mặt, một điểm không thể so với hắn chênh lệch, hy vọng con kia Sizer không phải là cái vấn đề nhi đồng. Tại một ít đồng nhân tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính bắt được Pokemon hoặc là gặp phải Pokemon, có thể là vô cùng lệch khoa hoặc kỳ lạ. Có lẽ trong tương lai những thứ này đặc dị độc hành Pokemon sẽ thập phần cường đại. Nhưng Kurotaku cũng không thèm khát bọn chúng. Một con khỏe mạnh, tiến tới, tính cách hào phóng Pokemon mới là Kurotaku chân chính cần. Kurotaku mau nhìn, Ivy phát ra kêu gọi. Nó bò lên trên Kurotaku bả vai, dùng móng của nó chỉ vào bên trên một cái cây. Tại nó chỉ gốc cây kia phía trên, có một đạo thật sâu chữ thập vết thương, nhìn có chút dữ tợn dọa người. Đây là, Kurotaku nhíu mày, hắn không thể nhìn ra đây là chiêu thức gì chế tạo ra vết tích. Nhìn hình dạng giống như là bác thuộc tính chiêu thức X-Caesar. Kéo chữ X, chế tạo, nhưng X-Caesar, kéo chữ X. Chế tạo ra vết thương tất nhiên là hai đạo độ rộng dài ngắn lớn nhỏ cùng cấp. Bởi vì X-Caesar, kéo chữ X, tổn thương chủ yếu đến từ bác thuộc tính năng lượng, cùng hai cái kìm lớn nhỏ phải chăng cùng cấp không quan hệ. Trên cây chiêu thức vết tích, một đạo tương đối dài nhỏ, một quy tắc tương đối thô ngắn. Chợt nhìn, căn bản là hai lần công kích sáng tạo ra tới. Là tên kia chiêu thức, ta không có nhìn lầm. Ivy chắc chắn nói, mỗi khi nó chém vào thân cây thời điểm, móng vuốt kiểu gì cũng sẽ sáng lên một đạo bạch quang. Tiếp lấy liền xuất hiện hai đạo vết tích, mà lại ra hỏa này là bên trái lợi tay. Một lần công kích, hai đạo vết tích, Kurotaku mày nhíu lại đến càng sâu. hắn chưa từng nghe nói qua hoặc là gặp qua Sizer có một lần công kích hai đạo dấu vết chiêu thức. Chẳng lẽ lại là Bullet Pan, viên đạn quyền? Dùng EV không thấy rõ tốc độ công kích hai lần. Nhưng Steel thuộc tính chiêu thức là kim loại sáng bóng. Cẩn thận, bên tai của hắn thốt nhiên truyền đến EV kinh hoàng thanh âm. Trái tim của hắn cũng theo đó đột nhiên rút lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN